Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 48, lọ hoa ảnh đế, 13. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, đối chọi gay gắt cùng Hành Nam Nguyệt, đồng thời phát sóng, người trước là do đạo diễn át chủ bài đạo diễn, nguyên tác nổi danh cải biên, đài thiên dịch đang bạo hồng, tiểu hoa đán Trương Lâm Lâm siêu cấp IP, đồng thời còn được đài Mango bắt độc quyền, có thể thấy được trong nghề đối với hắn mong đợi rất cao, intellectual property, sở hữu trí tuệ, dịch nghĩa đen là sở hữu trí tuệ, nó có thể là một câu chuyện, một hình ảnh, một tác phẩm nghệ thuật, một nền văn hóa phổ biến. Mà người sau đạo diễn cùng biên kịch đều là vô danh tiểu tốt yên lặng, ngôi sao điện ảnh chỉ có Sầm Trúc hơi hơi nổi tiếng, mặc dù có chỗ dựa Thanh Diệp truyền hình, dầu nứt đố đổ vách, nhưng mấu chốt quyết định một bộ phim thành công hay không, vẫn là nội dung vở kịch cùng kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Hai người so với, không cần suy nghĩ nhiều, trận chiến tỷ lệ người xem TV cơ hồ đã định ra rồi thắng thua. Quả nhiên, truyền cùng ngày, đối chọi gay gắt, tỷ lệ người xem TV cao tới 1.81 mà. Hành Nam Nguyệt, tỷ lệ người xem TV thì lại chỉ có 0.12, đáng thương, trong 25 bộ phim truyền hình đứng thứ nhất từ dưới lên. Dữ liệu bảng thống kê tỷ lệ người xem TV càng minh bạch thời điểm các fan vì idol đánh bảng soát tác cũng không khỏi cười nhạo. Hành Nam Nguyệt, hai câu, tỷ lệ người xem bên kia hơi thảm đó, lót đáy ôi chao. Che mặt, vừa nhìn báo trước cũng biết là cầu huyết thiên lôi kịch, không cần thiết tiêu thời gian đến xem đây, mọi người đều rất bận. Thực sự là đập vô thanh vô tức, nếu không phải nhìn thấy điều blog này tôi ngay cả nó chiếu phim cũng không biết. Tại một mảnh cười trên sự đau khổ của người khác trong tiếng, WB chuyên gia tìm sạn lôi kịch nổi danh. Hùng giác của tôi phát Weibo viết, đã có thật nhiều bạn trên mạng gọi tôi phun tao. Hành Nam Nguyệt tôi cũng không phải cái sạn gì cũng xem, đang suy nghĩ thay cái tên. Nghĩ tới nghĩ lui tính toán một chút, đêm nay liền bắt đầu tìm sạn, ai kêu tôi sùng các em chứ? Hùng giác của tôi là một streamer chuyên môn ở trên mạng tìm sạn phùn tào, ngôn ngữ khôi hài dí dỏm, phùn tào cô đọng, hấp dẫn một nhóm lớn bạn trên mạng không muốn xem lôi kịch nhưng muốn nhìn đoạn ngắn tác phẩm điêu khắc trên cát. Hắn vừa nói, một đám fan gào khóc đòi ăn lập tức dưới Weibo dựng trại đóng quân, chờ đợi đầu uy. Mà kết quả cũng như bọn họ sở liệu, chuyên gia tàn nhẫn mà phùn tào một fan. Hành Nam Nguyệt từ nhân vật đặt ra đến nội dung vở kịch đều không buông tha. Nam chủ ngây thơ hồn nhiên người đẹp nhiều tiền, chỉnh một cái Mary Sue, nữ một thực lực diễn dịch phổ thông trong làng, thỉnh thoảng liền hỏi ba câu. Xảy ra chuyện gì, này là cái gì, tôi nên sao làm, nam thứ hai khiến tôi nhớ tới một câu nói. Hắn, đến từ tiểu môn Đài Loan, còn nam tam. Nhìn ra được đoàn kịch tận lực diễn viên vẫn là Tiêu Thanh. Tại đông đảo phim truyền hình đều vắt hết óc mới hiếm thấy mà động não thắng. Hành Nam Nguyệt, thành công dùng nội dung vừa kịch cổ huyết cũ bộc lộ tài năng. Tôi hiện tại thật sự rất sợ nữ phối cố ý hại nữ chủ, sau đó nam chủ hiểu lầm nữ chủ là nữ nhân ác độc. Hiểu lầm, tôi nói cái gì tới? Loại kịch này tôi xem mở đầu là có thể đoán được phần cuối. Ngoại trừ chuyên gia ở ngoài, còn có những blog doanh tiêu khác cùng ác chủ cũng đang phùn tào bộ phim truyền hình tràn đầy thiên lôi cầu huyết, ngoại trừ tình cờ thổi qua một đôi lời. Góc truyện audio.com, đạo hóa phục đỉnh dụng tâm, ở ngoài, đại thể đánh giá đều cùng chuyên gia tương tự. Bất đồng với cuốn sách giáo khoa tiêu cực, Hành Nam Nguyệt, đối chọi gay gắt thì lại chiếm được nhất trí khen ngợi. Mở đầu giàu có lực trùng kích đặc hiệu thoạt nhìn cũng rất dùng tiền, còn có những người ái mộ điên cuồng an lợi, khiến bộ phim này mới phát sóng 2 tập liền mơ hồ có tư thế phong thần. Thời điểm giải trí truyền thông phát thông cáo chúc mừng, đối chọi gay gắt đạt được thành tích lóa mắt cũng không quên dẫm. Hành Nam Nguyệt, một cước mang theo văn tự luận điệu chuyên nghiệp đến phân tích thiếu khuyết của hai người, mấu chốt nhất chính là, họ phải nói cho khán giả hai bộ phim được ngăn cách bởi vách tường không thể vượt qua. Đối chọi gay gắt, lấy được bắt đầu ưu tú nhất trong gần 3 năm qua, mà tiệc vui chóng tàn, theo tập phim phát sóng, bình luận kém liên tiếp hai hóa ba bốc lên, thế cuộc khen ngợi nghiêng về một phía không còn tồn tại nữa, rất nhiều fan nguyên tắc tức giận mắng biên kịch loạn thay đổi nội dung vừa kịch vai chính tính cách óc, vai phụ lung tung thêm diễn, mà một số fan quá khích thì lại biểu thị cậu làm không được thì đừng bi bi. Song phương mắng chiến động một cái liền bùng nổ, fan nguyên tác cùng fan phim truyền hình không thể hòa giải mâu thuẫn liền bạo phát, nó được sử dụng để mô tả những từ khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu, ý nói rằng đừng phá hỏng nguyên tác. Tại thời điểm tỷ lệ người xem, đối chọi gay gắt từ từ ngã xuống, mọi người lại bất ngờ phát hiện tỷ lệ người xem. Hành Nam Nguyệt, dĩ nhiên hiện ra tư thế nghèo truy mãnh đuổi, sau 2 tuần phát sóng, đã đạt đến 0.78, tiếp tục như vậy, phá một ngay trong tầm tay. Mà theo một cuộc khảo sát của một diễn đàn, trong 25 bộ phim truyền hình cùng phát sóng tỷ lệ bỏ Hành Nam Nguyệt cũng là thấp nhất, có thể nói, dưới tình huống nó đang bắt tù khán giả hiện có còn đang không ngừng hấp dẫn khán giả mới quan sát. Lúc này, bạn trên mạng mới phát hiện tuy rằng rất nhiều người đều phùn tào Hành Nam Nguyệt nhưng bọn họ không những không có vứt bỏ kịch, trái lại còn luôn phùn tào tại thời gian mới tung, một bên vừa xem vừa mắng, cảm giác như rất nhiều tiện thụ đối cha công không rời không bỏ. Tôi chưa từng nói không hay mà, này có thể tính là bộ phim tôi theo đuổi vui vẻ nhất. Đối mặt fan nghi vấn, Hùng Giác của tôi hồi đáp, tại sao yêu thích không thể phùn tào, nó cố ý thiết trí nhiều rãnh điểm như vậy, không phải là để chúng ta đến phun sao? Không muốn lãng phí dụng tâm lương khổ của biên kịch đâu. Vì vậy, không ít bạn trên mạng đối, Hành Nam Nguyệt, sinh ra hiếu kỳ, đây tột cùng là một bộ phim hiếm thấy thế nào, mới có thể làm được lôi điểm cùng sảng khoái điểm cùng bay, yêu thích cùng phùn tào cùng múa. Mang theo tâm thái như vậy, càng ngày càng nhiều người mở ra tập phim. Hành Nam Nguyệt mà vừa nhìn cũng là trầm mê truy phim không có cách nào tự kiềm chế. Mà chân chính khiếp, Hành Nam Nguyệt, đại bảo nhưng là một đoạn nội dung vừa kịch trong đó. Lúc này, trải qua một tháng, rất nhiều khán giả đã sinh ra cảm giác mất hứng. Đối chọi gay gắt, tỷ lệ người xem trái phải bồi hồi ở 1-2, Hành Nam Nguyệt, theo sát phía sau, leo lên 1-0, mà liền tại ngày nào đó, Hừng Đông đi đến, rất nhiều người chui vào chăn chuẩn bị ngủ, trang đầu bỗng nhiên bị. Hành Nam Nguyệt, soát bình rồi, cùng lúc thường, góc truyện audio.com, ha ha ha ha, tôi thấy cái tác phẩm điêu khắc trên các gì đều là loại phim cũ. Bất đồng, lần này soát bình tất cả đều là rít gào. Câu nói tiếp câu nói, chữ chữ chát tâm, bao hàm huyết lệ, tình cảm ẩn chứa ở trong đó cơ hồ muốn xông ra màn hình. Mẹ hắn tôi đều tiếp nhận nam chủ là tiểu tiên nữ xinh đẹp đột nhiên nói cho tôi hắn là đại ma vương tâm cơ âm mưu đều là hắn trong bóng tối thao tác a a a a. Đây không phải là ngôn tình à, tại sao nam chủ sẽ dùng quạt xếp chọc lấy nam hai đối với hắn nói. Người bất quá là chó ta nuôi. Hello các người cân nhắc qua nữ chủ sao? Ngọa tào rời ạ, nữ chủ bị nam chủ giết, tại sao muốn đối với nàng như vậy a? Nàng khả ái như vậy. Ha ha ha, tôi không điên, tôi sớm liền cảm thấy Ôn Tuyết Lai người này có vấn đề, các người không tin nói tôi nghĩ quá nhiều. Biên kịch đi ra chịu đòn, tôi không cho phép thần triển khai như này. Tại một mảnh kinh ngạc gửi lưỡi dao cho biên kịch tỷ lệ người xem. Hành Nam Nguyệt, ngày kế nhảy lên đến 1-5, cũng tại một tuần lễ sau phá 2, triệt để phát hỏa. Vì thế, có nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp suốt đêm viết ra bản thảo, khen lớn nói. Hồi tưởng 24 tập trước, các người sẽ phát hiện thần triển khai đã sớm chôn xuống phục bút, hết thảy đều có thể theo, không thể không nói bút lực của biên kịch thật sự là lợi hại. Mà nhóm bạn trên mạng đánh giá, Hành Nam Nguyệt, nhưng là càng lôi càng sảng khoái, rõ ràng chính là bình mới trang rượu cũ, rất cầu huyết rất cũ, mà có thể hấp dẫn đến họ xem không dừng được. Mà thân là ngôi sao điện ảnh Tiếu Thanh Sơn, tự nhiên cũng nhận được khán giả để ý, ai nói kỹ xảo của cậu ấy không tốt, rõ ràng cực kỳ tốt, loại giấu giếm phong mang nhu hòa, thật sự đem Ôn Tuyết Lai diễn thành một nam nhân ôn nhu lại vô tình dùng. Cha, đến định nghĩa hắn tự hồ lại không quá chuẩn xác, hắn giống như là thần linh cao cao tại thượng, khi tẻ nhạt kích thích một con cờ trên bàn cờ, từ đây đảo loạn vận hành bình thường của thế giới. Có thể nói, thời loạn bên trong hết thảy đều do hắn mà xảy ra, nhưng hắn phảng phất đưa thân ở ngoài, chỉ là một khán giả. Không có ai yêu thích Vân Tam sao? Mong mà không được chấp niệm thiêu thân lao đầu vào lửa dứt khoát, thật là làm cho họ trơ mắt nhìn một đóa hoa tươi khô héo, phai màu cuối cùng phong hóa thành mảnh vỡ, mà họ phảng phất lặng lặng chờ đợi một con tàu định mệnh im lặng, nước biển băng lãnh tràn qua chân, eo, cổ, đầu lâu của họ cũng chỉ có thể bất lực. Đến bút cho mọi người, mỗi người đều là văn học gia, mà tôi chết rồi, bị đóng ở trong quan tài, cũng phải giống to Tiêu Thanh lớn đến thật ti em, đẹp. Nhìn khuôn mặt này của hắn, tôi có thể tha thứ tất cả hành vi hắn làm ra. Trong khi số lượng từng viên, thanh đoàn, tăng lên, loạn mã đại lão Sai Vi Dinh liền tái xuất giang hồ ở bài phát tuyên truyền mới nhất trên Weibo của Tiếu Thanh Sơn bình luận, vẫn cứ là đánh giá đứng đầu vạn năm bất biến. Nhưng mà em ấy là của tôi. Đầu mèo, hiu hiu, xin lỗi nhiều lắm luôn, trước trong bản QTD tên fandom là bánh trà xanh, cái tôi dịch thành lục bính, nay xem lại bản ro mới phát hiện là chữ Trinh Tuân, là thanh đoàn, nên giờ sau khi hoàn thế giới 2 tôi sẽ sửa lại hết nha, mong thông cảm vì sai sót này tê tê, bất quá thời gian 1 tháng, tình huống của Hành Nam Nguyệt, cùng, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com, đã hoàn toàn điên đảo, tỷ lệ người xem của phim sau bắt đầu nhảy cầu mức độ lớn, té xuống 1, phim trước thì lại vững vàng chiếm cứ bảo tọa tỷ lệ người xem TV đứng đầu. Không quản đoàn phim song phương vừa mừng vừa lo, chuyển ngoặt hí kịch như vậy, đều là sự tình bát quái truyền thông thích nghe ngóng nhất. từng chương thông cáo leo lên chuyên mục Tiếu Thanh Sơn cùng Đài Thiên Dịch làm ngôi sao điện ảnh, không khỏi bị lôi ra tiến hành so sánh một phen. Đài Thiên Dịch phát huy trong bộ này thật khiến người thất vọng, cho tới nay bị fan thổi phồng Tử Vi sau khi bóc đi khăn che mặt Phù Hoa, cũng chỉ còn lại kỹ năng diễn xuất khô khan, xem ra Đài Thiên Dịch muốn lưu lại trong tầm mắt đại chúng lâu dài, còn cần càng thêm nỗ lực. Nhưng Tiêu Thanh không như thế, Lọ Hoa yên lặng nhiều năm, lọ thời điểm lần thứ hai leo lên màn huỳnh quang, nhưng là một tiếng hót lên làm kinh người, như một khối bảo thạch chói mắt sau khi tỉ mỉ điêu khắc cứ việc đánh giá. Hành Nam Nguyệt, hiện ra hai thái cực nhưng chúng ta không phải không thừa nhận ánh sáng từ Tiêu Thanh tới nói, cậu bất kể là bề ngoài hay là kỹ năng diễn xuất đều đã xông lên nhất lưu, quả nhiên GSS lựa chọn cậu làm đại sứ thương hiệu cũng không phải là đầu óc nóng lên quyết định, cậu sau này sẽ mang đến cho chúng ta tác phẩm thế nào đây, thật khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đài Thiên Dịch đóng lại bản tin, tức giận đến tay đều đang phát run. Chấm, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối gương sửa sang lại dáng vẻ chính mình, ra phòng rửa tay. Trong phòng ăn lãng mạn và xa hoa, Tố Ngữ Trạch đang đợi ở trên chỗ ngồi. Nhìn người đàn ông anh tuấn kia, lửa trong lòng Đài Thiên Dịch cũng tiêu phân nửa. Tố Ngữ Trạch một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chăm điện thoại di động, nhếch miệng lên một cái độ cong, trong mắt mang theo tán dương cùng thưởng thức, còn có mê luyến không thể nói thành lời. Người đàn ông hôm qua mới từng nói với hắn, hắn sẽ xem. Đối chọi gay gắt để chỉ đạo kỹ năng diễn xuất cho Đài Thiên Dịch. Đài Thiên Dịch mỉm cười, thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh Tống Ngữ Trạch. Bọn họ lâu, lời còn chưa nói hết, dư quang bên trong cũng đã thoáng nhìn một gương mặt xinh đẹp làm cho hắn sinh chán ghét. Tống Ngữ Trạch đang cùng hắn hẹn hò nhàn rỗi, cư nhiên lại nhìn Tiếu Thanh Sơn diễn. Hành Nam Nguyệt, hơn nữa tiêu đề còn là đoạn cắt của người nọ. Quá đi, Đài Thiên Dịch cơ hồ là gần từng chữ nói mấy chữ sau. Tống Ngữ Trạch tự nhiên thu hồi điện thoại di động, thật giống chính mình chỉ là đang nhìn tin tức. Thiên Dịch, khí sắc của em rất tốt. Đài Thiên Dịch sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười vui nói. Anh mới vừa xem, Hành Nam Nguyệt, sao tôi cũng đang coi đây. Mà trên thực tế hành động của hắn là đang cắt mấy khuôn mặt xấu làm thành biểu tình bao, ai ngờ phát đến Internet đều là. Ca ca liếc một cái đều mang phong tình, làm cho hắn nổi da gà rơi ra cái rắm cầu vồng. Tống Ngữ Trạch đương nhiên nhận ra được tâm tình Đài Thiên Dịch khó chịu, nói sang chuyện khác. Anh mua cho em bó hoa, GSS chỉ định phòng chụp ảnh, Venner cùng Trần Na đã sớm chờ đợi ở đây. Tôi thật sợ cậu không tới. Venner thấp thỏm nói, góc chuyện audio.com. Kỳ thực lần trước sau khi xin lỗi, hắn còn mời Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch ăn cơm, mà chẳng biết vì sao, hắn đối với Tiếu Thanh Sơn vẫn có một loại kính nể tâm lý, bất đồng với sợ sệt đối Diệp Dịch, đó là nghệ thuật gia vừa muốn đụng vào cái đẹp lại vừa sợ chính mình tiết độc làm tâm tình cậu ấy buồn bực. Sau khi cùng Venner chào hỏi, Tiếu Thanh Sơn đi chuẩn bị quần áo cùng trang dung. Trước khi vào phòng, Tiếu Thanh Sơn nói, anh không trở về Thanh Diệp sao? Hà thư ký nói tôi gần đây công ty khá bận. Diệp Dịch cự tuyệt nói, tôi làm tổng tài khác người làm công có thể không làm. Tiếu Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, được rồi, cũng không lâu lắm, cửa đẩy ra Tiếu Thanh Sơn đi ra. Cậu mặc áo khoác màu khói xám, vạt áo dài đến cẳng chân, xuống chút nữa một đôi giày bó màu đen bao lấy chân. Mái tóc phía trước bên trái được kẹp lên, lộ ra cái trán no đủ, một đôi mắt hoa đào không còn mông lung liễm diễm ngày xưa, trái lại mang theo ánh sáng bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lần quay chụp này thời gian có thể sẽ rất lâu, anh thật sự có thể không cần chờ tôi. Tiếu Thanh Sơn lần thứ hai nói một câu, Diệp Dịch dựa vào hành lang trên vách tường, đầu nghiêng nghiêng. Em thật giống như đặc biệt không muốn tôi tới thăm em đóng quảng cáo. Trước đó quay phim, Hành Nam Nguyệt hắn ở không liền sẽ tới tham ban, khi đó Tiếu Thanh Sơn cũng là nên làm sao diễn thì diễn, không có một chút nhăn nhó, thời điểm đóng phim còn có lời kịch, đóng cái quảng cáo này chỉ dùng động tác tứ chi là tốt rồi, cậu làm sao lại xấu hổ. Tiếu Thanh Sơn lông mày hơi nhíu lên, mím môi nói. Không phải, thế nhưng quần áo ngày hôm nay tương đối đặc biệt. Diệp Dịch nhíu mày, cái đặc biệt gì? Tiếu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, vẫn là giải khai thắt lưng áo khoác, đưa nó rơi xuống khuỷu tay. Diệp Dịch nhất thời hô hấp cứng lại, ở bên trong áo khoác rộng lớn, là một loại váy ngắn áo gió. Mà chuyên gia trang điểm vẫn chưa tận lực đem khuôn mặt Tiếu Thanh Sơn hóa đến thiên hướng nữ tính, cũng không có cho cậu đeo tóc giả thật dài, liền để cậu dùng nguyên bản dáng dấp nam tính, mặc vào bộ trang phục này. Áo sơ mi màu xám nhạt khóa đến khuỷu áo trên cùng ca. Da, vắt đen tuyền bị che chắn bởi áo gió chéo, thắt lưng màu đen đem eo trói buộc, mà vạt áo thì lại treo lơ lửng ở trên đầu gối, thoạt nhìn giống như là bộ váy mỏng, trung gian là giày bó và vạt áo, vớ cao màu đen phác họa ra đường cong chân cậu. có thể thấy từ vết cắt gọn gàng, linh cảm bộ trang phục này khởi nguồn từ trang phục cảnh sát. Mà toàn bộ quần áo đều chọn dùng màu xám đen sâu cạn không đồng đều, lại bất ngờ không hiện ra nặng nề, trái lại mang theo nhuệ khí. Cổ họng Diệp Dịch Lan nhúc nhích một chút, mờ u bàn tay chặn lại nửa khuôn mặt dưới của chính mình, cứng đờ thay đổi đầu. Thật kỳ quái sao, Tiếu Thanh Sơn áp sát hắn, gót giày bó gõ ra tiếng vang lanh lành. Không phải, Diệp Dịch liếc mắt nhìn cậu, liền cấp tốc chuyển rời tầm mắt. Rất dễ nhìn, rất đẹp đẽ, rõ ràng là vó người nam tính cường tráng, lại kỳ diệu mà dung hợp nữ tính mềm mại, mang theo một loại mỹ lệ vượt qua giới tính, hiên ngang bên trong hỗn tạp mê hoặc như là rượu brandy đổ vào trong dâu tây, bên trong nồng nặc chất rượu vẫn duy trì trong veo. Vẫn chưa thưởng thức cũng đủ để say ngất ngây mọi người. Diệp Dịch sợ chính mình tiếp tục nhìn, sẽ làm ra chuyện ảnh hưởng tiến trình quay chụp. À, gocchuyenaudio.com. Tiếu Thanh Sơn như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, nhón chân lên tại bên cạnh tai hắn thổi khí. A Dịch, màu phấn hồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ tai hắn khuếch tán ra, Diệp Dịch nhắm mắt lại, trên mặt mang theo ẩn nhẫn. Mà thanh niên như là cố ý chọc giận hắn, hàm răng trắng noãn như vỏ sò nhẹ nhàng cắn tới vành tai của hắn. Nơi bị cắn cũng không cảm thấy đau đớn, mà một luồng cảm giác khô nóng lại từ từ lan tràn xuống. Hắn tát một cái trên mông thanh niên, trầm giọng nói. Làm việc cho giỏi, Tiếu Thanh Sơn cười cười, một lần nữa buộc lên thắt lưng, dưới giày nện bước nhẹ nhàng, hiển nhiên mặc đồ con gái vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng đối với tâm tình của cậu. Trước khi bắt đầu nhiếp ảnh, Venner hỏi, Tiêu cậu đối kịch bản nắm làm sao? Không có lời kịch tôi đối với ánh mắt cùng động tác nhỏ yêu cầu sẽ càng cao hơn. Ngài cảm thấy thế nào? Tiếu Thanh Sơn hỏi ngược lại, hất đầu hướng về trung tâm nhiếp ảnh đi đến. Há cậu thực sự là thiên sứ dụ người phạm tội nhất tôi từng thấy. Venner thở dài nói, Diệp Dịch chênh chách mà chừng hắn một cái, Venner nói tiếp. Đáng tiếc nội tâm của cậu ấy chỉ đối với một đại ma vương hung ác mở ra. Khách chương.